ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 33. Tiêu gia tọa lạc tại Tiêu Thành phía đông. Phía đông nội thành hơn phân nửa quảng trường cơ hồ tất cả đều là tiêu gia phạm vi thế lực. Thế lực như vậy cũng không phải Thanh Đế Thành loại cấp bậc. Phải biết Thanh Đế Thành mặc dù cũng là Nam Man 9 thành một trong. Nhưng Nam Man ở 4 đại biên hoang bên trong có thể nói là yếu nhất tồn tại. Mà tương đối, Thanh Đế Thành cường độ cũng không bằng mặt khác 4 đại biên hoang. Nhưng là Tây Vực khác biệt. Bái Hỏa Ma Giáo thời khắc thăm dò Trung Nguyên. Vạn Lý Liên Doanh từng bước liên hoàn. Mà Tiêu Thành xem như trong đó hạch tâm đầu mối then chốt một trong. Quy mô của nó cùng cường độ đều gọi là Thanh Đế Thành nhiều gấp mấy lần. Mà ở nơi này chiếm cứ nửa cái thành khu tiêu gia thế lực cũng có thể nghĩ đương nhiên. Cùng thời kỳ toàn thịnh tiêu gia so ra, lúc này tiêu gia phải yếu hơn không ít. Cuối cùng, vẫn là bởi vì một năm trước một trận biến cố. Tiêu gia nguyên lai còn có một vị võ đạo tông sư cảnh lão tổ. Một thân tu vi gọi là kinh thiên động địa, nhưng lại bởi vì trong lúc luyện công tẩu hỏa nhập ma. Từ đó liền mai danh ẩn tích, vẫn luôn mất tung ảnh. Nếu không từ đó về sau quật khởi Huyết Y Lâu cũng sẽ không như thế hung hăng bá đạo. Trên thực tế tiêu gia suy yếu chính là từ vị lão tổ kia mất tích thời điểm bắt đầu. Về sau Huyết Y Lâu xuất hiện, tiêu gia gia chủ bị trọng thương, cũng liên tiếp mà đả kích tiêu gia thế lực. Nếu như không phải tiêu gia danh vọng còn có thế lực ở chỗ này, chỉ sợ tiêu gia thế lực còn phải lại giảm bớt mấy phần. Nhưng dù vậy, tiêu gia vẫn là trong tiêu thành cự đầu thế lực mà theo hai vị đệ tử tiêu gia đi vào tiêu gia phạm vi. Thế lực bên trong về sau, Trần Khuynh Địch liền bén nhạy chú ý tới. Tiêu gia bầu không khí rất không bình thường. Cùng trước đó đợi đến khu Tây Thành khác biệt, tiêu gia thế lực vị trí Đông Thành khu cho dù là Trần Khuynh Địch đều là khá là chấn kinh. Bởi vì to lớn một cái nội thành, Trần Khuynh Địch thế mà tìm không thấy dù là một cái tên ăn mày. Một đường đi tới hai bên đường phố, từng cái trụ dân trên mặt đều mang nụ cười ấm áp. Một bộ an cư lạc nghiệp bộ dáng. Trên đường đi võ giả dù là có mấy phần hung hãn, nhưng lại không có giặc cướp cùng ma đạo tàn nhẫn. Thậm chí có chút võ giả sẽ còn hướng về phía đường phố bên cạnh dân chúng bình thường chào hỏi. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bộ dáng, hiển nhiên là người quen biết cũ bức này tràng cảnh, làm cho người ta không cách nào tin nổi nơi này nhưng thật ra là vị trí Tây Vực biên hoang. Thậm chí đồng dạng ở một tòa thành trì bên trong, khu Tây Thành hoàn cảnh cùng Đông Thành khu cũng có được chênh lệch cực lớn. Quả thực giống như là biên giới thành nhỏ cùng nội địa đại thành khác nhau một dạng. Đây chính là tiêu gia sao? Từ trên tư liệu, Trần Khuynh Địch biết rõ cái này tiêu gia một mực thừa hành đều là hiệp nghĩa chi đạo. Nhưng nói thật, lúc sớm nhất Trần Khuynh Địch đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Hiệp nghĩa ở đâu là dễ làm như vậy? Nhất là ở loại này cao võ dị thế giới. Ở cái này lợi ích trên hết giang hồ. Muốn thực tiễn cái gọi là hiệp nghĩa, cơ hồ liền tương đương với cùng chính ma hai đạo đối đầu. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Nếu có người ở tiêu gia địa bàn làm sằng làm bậy, nên làm cái gì? Là ma đạo võ giả lời còn dễ làm. Dù sao hiệp khách cùng ma đạo chính là tử địch. Nhưng nếu như là chính đạo võ giả đây, cũng đừng cho rằng chính đạo liền không sẽ làm sằng làm bậy. Ma đạo thế yếu, trên giang hồ giết chóc ngược lại lớn phần lớn là chính đạo đưa tới. Cái kia gặp được loại người này cũng là theo nếp trừng phạt sao? Nhưng là chính đạo tông môn lại làm sao có thể cho phép một cái tiêu gia trừng trị đệ tử của bọn hắn. Cái này trên giang hồ không thể nghi ngờ là loại phi thường mất mặt hành vi có qua có lại. Cừu oán liền kết, cho nên thực tiễn cái gọi là hiệp nghĩa. Chỗ tốt không có không nói, ngược lại sẽ gây một thân tao. Có lẽ đối cá nhân mà nói hiệp nghĩa đúng là tồn tại. Nhưng là đối với một cái thế lực, đối với một cái quần thể, Trần Khuynh Địch không tin thật sự có cái gọi là hiệp nghĩa. Nghĩ đến bất quá là một đám dối trá chi đồ, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình khả năng sai. Bởi vì chỉ từ Tiêu gia trong phạm vi thế lực cảnh tượng này đến xem, Tiêu gia còn giống như thực một mực thực tiễn hiệp nghĩa. Bất kể là chính đạo hay là ma đạo, ở Đông Thành khu đều là thành thành thật thật, không có chút nào ở những địa phương khác thiếu thế bất tuân. Nói cách khác, đám gia hỏa này thực tình nguyện vào chỗ chết đắc tội với người, cũng phải hành hiệp trượng nghĩa. Trên đời này thật là có dạng này một đám người. Trần Khuynh Địch không tin lắm. Trần tiền bối, đưa, đến. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước vị đứng thẳng một tòa cao lớn phủ huyền. Cửa biển trên viết Tiêu phủ hai cái chữ to, cửa ra vào hai tòa sư tử đá uy vũ hùng tráng, mang theo một cỗ trấn áp tà dị vận vị. Trần Khuynh Địch có thể rõ ràng từ cái này một đôi sư tử đá trên người cảm giác được trận pháp chấn động. Trần tiền bối, chúng ta đi vào đi. Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, đi theo hai vị đệ tử Tiêu gia nhanh chân đi vào trong Tiêu gia. Cùng Đông Thành khu bên ngoài lại có chỗ khác biệt, trong Tiêu gia bầu không khí càng thêm tường hòa, nội viện còn có vài tòa thư viện bộ dáng kiến trúc. Bên trong truyền ra lang lãng tiếng đọc sách, thiên địa hữu chính khí. Bên trên thì làm sao sớm, phía dưới thì làm non sông, tràn trề phú chảy hình. Cái này, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch khóe miệng. Tiêu gia trong đại viện có thư viện, điểm này Trần Khuynh Địch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì phàm là thế gia như vậy đại tộc, bất luận là dòng chính hay là chi thứ, trên cơ bản đều là do gia tộc bản thân bồi dưỡng. Không có khả năng ngoại phóng đến mặt khác, trong thư viện cứ để người đến dạy bảo. Nhưng vấn đề là, dạy bảo về dạy bảo, vì sao dạy phải là loại vật này a? Thiên địa hữu chính khí, gặp quỷ, biết đến tự nhiên hiểu Tiêu gia là một cái võ lâm thế gia. Không biết còn tưởng rằng Tiêu gia là tắc phía dưới học cung phân bộ đây. Người ở giang hồ tung bay, nào có không bị chém. Thân làm võ lâm thế gia đệ tử, nên học tuyệt đối không phải là cái gì thiên địa hữu chính khí, mà hẳn là tu luyện tri thức. Ngay cả Thuần Dương cung bên trong cũng có tương tự học viện, nhưng giáo sư đến cũng đều là tu luyện tri thức, ai sẽ dạy cái gì thiên địa hữu chính khí a? Hai vị, đây là xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch đối bên cạnh hai vị đệ tử Tiêu gia dò hỏi. Ân, a, tiền bối nói là học viện sao? Hai vị đệ tử Tiêu gia liếc nhau, sau đó cười một tiếng. Đây là Tiêu gia ta học viện, ở bên trong tất cả đều là Tiêu gia ta đệ tử. Bất luận chi thứ cùng dòng chính, chỉ có thể lấy được học viện lão sư tán thành. Trong lòng có chính khí đệ tử mới có thể được phép tu luyện võ công. Đây cũng là ta quy củ của Tiêu gia. Trần Khuynh Địch bội phục gật gật đầu. Ân, không hổ là Tiêu gia. Quả nhiên chính khí trường tồn a. Cái gì rác rưởi quy củ? Trần Khuynh Địch ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Tiêu gia quy củ này cùng Phật môn rất cùng loại. Phật môn cũng là cần nghiên cứu Phật kinh về sau mới có thể thu được chuẩn tu luyện võ công. Nhưng là Phật môn là thực lực gì? Tiêu gia lại là cái gì thế lực? Hai cái này có thể đặt chung một chỗ so sánh sao? Hơn nữa nghiên cứu Phật kinh đối với tu luyện Phật môn võ công cũng là có trợ giúp. Nhưng là Tiêu gia học viện dạy những vật này, đối võ công có cái gì trợ giúp? Cho dù là Đại Càn Nho gia, cũng có chuyên môn tu luyện võ công võ nho ở. Nhưng Tiêu gia có cái gì? Cũng khó trách những năm này Tiêu gia suy yếu. Dựa theo Trần Khuynh Địch ý nghĩ, Tiêu gia loại kiên trì này hiệp nghĩa cố nhiên là không sai, nhưng là áp dụng phương pháp lại sai. Kiên trì hiệp nghĩa cũng phải xây dựng ở đầy đủ thực lực trên cơ sở. nếu như Tiêu gia chính mình cũng suy yếu, chấn không được Tràng Tử, vậy còn lấy cái gì đi kiên trì hiệp nghĩa? Sợ không phải kiên trì đến một nửa liền bị người diệt môn. Đương nhiên đây chỉ là Trần Khuynh Địch cá nhân suy nghĩ ý nghĩ, là không thể nào nói ra được. Trần tiền bối, gia chủ đã ở bên trong phòng tiếp khách đợi ngài. Ân, ta đã biết. Trần Khuynh Địch thu liễm tâm tư, chỉnh ngay ngắn vạt áo, sau đó nhanh chân đi vào trong phòng tiếp khách. PS, hôm nay lại đã thi xong một môn, hơi có cái một ngày thời gian ở không, cho nên hôm nay hẳn là biết có canh thứ hai. Ân, chính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.